Vị hôn phu của tôi là phản diện. Chương 92, C92, chương 92. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Nhan chớp chớp mắt, hoang mang tột độ. Rõ là chuyện còn con nhưng dây dưa từ nãy giờ vẫn chưa có đáp án. Cô nhướng mày rụt rụt tay áo của hắn, tỏ thái độ, anh chưa trả lời câu hỏi của em. Sở Thiên Vũ cười gượng gạo, án chừng những suy nghĩ hồi nãy khiến lòng hắn có phần bối rối. Hắn ngắm nhìn gương mặt mỹ miều của cô, con tim bỗng dưng loạn nhịp. Cảm xúc đó đang dần xâm chiếm lòng hắn và chính hắn cũng đang thừa nhận nó. Hắn nghĩ về cô, thương yêu cô, nuông chiều cô, sẵn sàng vì cô mà làm tất cả. Cảm xúc của hắn đôi khi sẽ vì cô mà thay đổi. Nhưng lòng hắn đã không còn coi cô là một ân. Tác phẩm này là tác phẩm ký hợp đồng của Novotun. Mọi hành vi sao chép khi chưa được phép bị nghiêm cấm. Hãy tải Novotun để trải nghiệm đọc tuyệt vời hơn, cách chương.